Chương 265, không chết võ hồn. Chỉ là trừ, vị kia ảnh ở trong lòng thở dài, thiếu chủ có thê âm thiên hạ, lại duy chỉ có đối nàng, dâng lên một khóa chân tâm. Ngày đã ấm lại, nhưng ta vẫn còn cảm thấy lạnh đến sợ. Lớn như vậy cung điện bên trong, lục giới chậm rãi quay người, theo ảnh bên người đi qua, hướng cung điện chỗ sâu mà đi. Ảnh chuyến mắt, nhìn qua hắn giấu tại rộng lớn cẩm bào bên trong cao bóng dáng, chỉ cảm thấy hắn quanh người ngưng kết vùng đi không được tử khí. Tây Càn đế quốc bên trong, khoảng thời gian này, Tây Càn hoàng thời gian trôi qua không phải rất bất lo. Hai đứa nhi tử, minh tranh ám đấu, hắn trong bóng tối tương trợ nhị tử, nhưng lại không thể không đối mặt đến từ hoàng hậu thế lực áp lực. Trong lúc nhất thời, Tây Càn đế quốc lâm vào đoạt dòng chính nội đấu bên trong, hoàn toàn không biết, nước láng giềng Thủy Hàn Quốc ngay tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tây Càn cùng gia tiên hoàng triều ở giữa trở ngại, bình chướng, ngay tại từng chút một bị thôn vệ Bạch Viên thư viện bên trong, Khương Hạo cùng Lục Xuân xuất hiện tại Bắc Uyển Khương Ly viện lạc bên ngoài. Lúc này Lục Xuân cuối cùng trở thành linh tướng, Khương Hạo khí tức so với mấy tháng trước cũng càng thêm hùng hậu. Tiểu Tẩu Tẩu đều bế quan mấy tháng, không biết hiện tại thế nào. Lục Xuân có chút lo lắng nói. Khương Hạo mím môi mở miệng, yên tâm đi, A Ly sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Oanh đột nhiên, Khương Ly trong sân, xuất hiện một tiếng ông vang. Ngoài cửa viện hai người nhìn nhau một cái, đều cùng một chỗ hướng bên trong cửa viện mà đi. Bọn họ chỉ sợ là toàn bộ trong thư viện, hai người duy nhất có thể tại đội chấp pháp ngay dưới mắt tiếp cận Khương Ly đệ tử. Hai người vội vàng đuổi tới cạnh cửa, cửa chính rộng mở, lại ngăn cách ra vào. Lúc này, Khương Ly đang đứng tại trong môn, hai tay chắp sau lưng, thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, tràn đầy lạnh buốt. A Ly tiểu tẩu tẩu Khương Hạo cùng Lục Xuân, đi tới cửa dừng lại. Khương Ly ánh mắt, tại hai người trên mặt quét một vòng, thần tình lạnh nhạt đắc đạo, giúp ta đem Phong Hành Vân gọi tới. Khương Hạo ánh mắt lóe lên, kích động nói, A Ly, ngươi. Khương Ly gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Xuân. Lục Xuân lĩnh ngộ, lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn muốn đi tìm Phong Hành Vân, muốn nói cho hắn biết, nhà hắn tiểu tẩu tẩu có thể dung hợp thứ ba linh vũ hồn. A Ly. Lục Xuân rời đi về sau, Khương Hạo thần sắc phức tạp nhìn mình muội muội. Vốn là tuổi tác không lớn thiếu nữ, lại tại kinh lịch đủ loại về sau, càng phát ổn trọng. Đại ca. Khương Ly mỉm cười kêu một tiếng. Nàng so 4 tháng trước, muốn bình ổn nhiều. Khương Hạo gạt ra nụ cười khổ sở, không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ nói câu, khổ ngươi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, hỏi, gia tiên hoàng triều bên kia, có thể có truyền về tin tức gì? Lục giới còn tại nghe nàng trong nội tâm ý gì nguyên lo lắng. Lục giới, Khương Hạo tâm tình càng phức tạp. Hắn rất muốn giấu giếm tình hình thực tế, nhưng là lừa gạt muội muội là hắn không thể làm đến sự tình. Gia tiên hoàng triều không có việc gì, chỉ là Lục thiếu chủ thân thể làm sao? Khương Ly trong mắt đột nhiên thay đổi lệ, khẩn trương đến hướng về phía trước bước ra một bước, không tự chủ mang theo hồn lực trực tiếp đâm vào cái kia bình chướng vô hình bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, tạo nên từng tầng trong suốt gọn sóng. Đừng kích động. Khương Hạo vội nói. Hắn trấn an muội muội cảm xúc, chỉ là có tin tức truyền đến, thân thể của hắn càng hỏng bét, người tạm thời không có việc gì. Khương Ly nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng sợ nhất chính là, không thể cùng Lục giới gặp lại một mặt. Nếu thật là dạng này, trong lòng nàng sẽ một mực mang theo tiếc nuối, tâm sẽ đau, đau quá đau quá. Đại ca. Khoảng thời gian này Tây Càn đế quốc có động tĩnh gì? Cái kia Càn Tuyển tại trong thư viện, có thể hay không có khó khăn các ngươi nhân lúc rảnh rỗi? Khương Ly hỏi một câu. Khương Hạo đột nhiên cảm thấy, Khương Ly lần bế quan này về sau, tựa hồ có chút khác biệt. Dĩ vãng, nàng trên cơ bản cũng sẽ không quan tâm những việc này, cũng rất ít sẽ nghĩ tới. Mà bây giờ, nàng chủ động đề cập yên tâm đi, hiện tại Càn Tuyển cùng Tây Càn Thái tử đánh đến lợi hại. Trong chiều thời cuộc QNZ lẫn nhau chế hành, hắn không có rảnh phản ứng chúng ta. Người bế quan không lâu sau, ta liền bồi Lục Xuân đi linh vũ giới đi một chuyến, trở về sau, đều riêng phần mi nhờ điệu thấp tu luyện, không có cái gì đại sự phát sinh. Khương Hạo đơn giản giải thích một chút. Tất cả không việc gì, để Khương Ly yên tâm chút. Hai huynh muội nói chuyện với nhau, liền gặp Lục Xuân trở về, sau lưng hắn, còn đi theo hai người. Một cái. Chính là Phong Hành Vân, một cái khác, nàng QNZ nhận biết, là lúc trước khảo hạch vị kia người chủ trì. Nàng nhớ kỹ, lúc ấy Phong Hành Vân nói qua, cất giữ cái kia thần bí linh vũ hồn chỗ, một cái chìa khóa khác, liền tại người chủ trì này trong tay. Đến mức người chủ trì này là thân phận gì, lại có như thế nào bối cảnh, nàng không có đi truy đến cùng. Dù sao, Bạch Viên Thư Viện bối cảnh không đơn giản, dựa lưng vào Tây Hoang cái nào đó thế lực lớn, lấy nàng hiện tại biết, QNZ rất khó tra được cái gì. Phong sư. Khương Hạo quay người, đối Phong Hành Vân kêu một tiếng, lại cung kính hướng người chủ trì kia đi lễ. Phong Hành Vân lên tiếng, nhìn về phía trong cửa Khương Ly nở nụ cười, ngươi cái này tốc độ tu luyện, thật đúng là để người kinh ngạc. Khương Ly không nói chuyện, nàng không có khả năng sẽ tiểu di giới tử bí mật nói cho hắn biết. Gặp nàng trầm mặc, Phong Hành Vân cu nở dê không có hỏi nhiều. Khương Ly nói, còn xin Phong Sư không muốn nuốt lời. Phong Hành Vân cười ha hả, ngươi nha đầu này, thật đúng là nóng nội. Ta đích sắc nóng nội, Phong Sư, ngươi biết, ta thời gian không nhiều. Khương Ly cu nở dê không có phủ nhận. Nàng khuôn mặt nhỏ bộ dáng nghiêm túc, để Phong Hành Vân cũng không có lòng lại trêu ghẹo, quay người nhìn về phía cùng đi theo, lại một mực trầm mặc người chủ trì. Cái sau tại hắn nhìn chăm chú bên trong, lấy ra một cái linh xác. Linh xác vừa xuất hiện, Khương Ly con mắt liền bắn ra tinh quang, tiếp cận linh xác. Nơi đó, là nàng rời đi lớp bình phong này hy vọng làm phiền. Phong Hành Vân đối người chủ trì cười cười, muốn theo trong tay hắn tiếp nhận linh xác. Nhưng là, khi hắn bắt được thơ ý điếm, lại không cách nào di động mảy may. Phong Hành Vân nghi ngờ nhìn về phía người chủ trì, cái sau lại không nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, ngươi cũng đã biết, cái này linh sắc bên trong là cái gì? Linh vũ hồn vấn đề này có chút không hiểu, Khương Ly làm sao lại biết rõ không biết. Khương Ly như thật lắc đầu. Người chủ trì vừa dùng lực, sẽ Phong Hành Vân đặt ở linh sắc bên trên tay bỏ rơi, cái sau ngẩn người, cu nở dê không thèm để ý, mà là hướng lui về phía sau một bước. Người chủ trì đến gần Khương Ly, chăm chú nhìn nàng, trong này, là thượng cổ thần thú xếp hạng thứ 6 linh vũ hồn, bất tử điểu. Bất tử điểu Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái, khiếp sợ nhìn về phía trong tay hắn linh sắc bất tử điểu. Bất tử điểu, không chết không chết. Khương Hạo cùng Lục Xuân đang nghe cái tên này lúc, trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng. Bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là cũng có thể dự đoán đến cái này linh vũ hồn lợi hại. Ngươi biết, bất tử điểu linh vũ hồn vì sao vô cùng chân quý sao? Người chủ trì lại tiến về phía trước một bước. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Linh vũ hồn quá nhiều, nàng không có khả năng mỗi một loại đều rõ ràng biết. Bởi vì, một khi dung hợp thành công, ngươi không chỉ có thể nắm giữ siêu cường khép lại năng lực, còn có thể nhiều ba cái mạng người chủ trì, để Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Để lời nói với người xa lạ thêm 12 càng.